Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Một Đêm Trước Tân Hôn. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì sự nghiệp cọc đi tìm châu của cô bé Lâm Khả Nhi cũng đã có một bước tiến triển mới. Đó chính là sự việc cô đã ngăn cản được lễ kết hôn của Đường Trá, người đàn ông của cô yêu mến, cùng với người phụ nữ khác là Lâm Lệ Á, và khiến anh phải phát sinh quan hệ với cô. Nhưng điều cô không thể nào ngờ được rằng, sau khi Đường Trá đã xảy ra quan hệ thân mật với cô, mặc dù dưới sự ép buộc của cha mẹ cô, anh vẫn một mực là không chấp nhận chịu trách nhiệm cưới cô về làm vợ. Điều đó đối với trái tim của Lâm Khả Nhi là vô cùng đau khổ. Thế nhưng cô không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục kiên trì với mục tiêu là sẽ biến Đường Trá trở thành người đàn ông của cuộc đời mình, cũng sẽ là người chồng trong tương lai của cô. Còn đối với Đường Trá, vì sao anh lại không chấp nhận mà cưới Lâm Khả Nhi về làm vợ chứ? Chắc chắn sẽ có một nguyên nhân bí mật còn đang ở sau đó. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của tập 2 bộ truyện này nhé. Phi Phi vẫy tay cười với Lâm Khả Nhi, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đến trước mặt cô. Phi Phi à? Lâm Khả Nhi giống như gặp được người thân, nén lệ mà nhào vào trong lòng của Lý Tư Đặc. Mà bên cửa sổ sát đất trên lầu 2 của Đường Trạch cách đó không xa, một người đàn ông anh tuấn lạnh lùng đang đứng nhìn, chứng kiến Lý Tư Đặc và Lâm Khả Nhi ôm nhau. Anh ảo não kéo rèm lại, không muốn nhìn cảnh ở bên ngoài. Trở lại bàn làm việc, Đường Trá day day trán buồn bực gọi điện thoại. Thực hiện bước thứ 3 của kế hoạch, tôi phải chắc chắn bác xã Thương không còn đường lui. Cúp điện thoại, Đường Trá ngửa đầu tựa vào ghế trầm mặc, nhắm mắt lại. Đôi lông mày vốn nhăn tít không buông lòng, ngược lại còn nhíu chặt hơn. Chuyện gì như thế này chứ? Mới có 2 ngày không gặp mà tiểu mỹ nhân đã tin tưởng Lý Tư Đặc ca ca như thế này sao? Xem ra sau này anh phải cho em ở bên cạnh, đỡ cho em nhìn không thấy anh lại rơi nước mắt đi. Lý Tư Đặc nở ra nụ cười tự đại, xấu xa mà trêu tức cô. Ai thèm nhớ ngươi chứ, đừng có mà kiêu căng. Lâm Khả Nhi nghe Lý Tư Đặc nói xong, không nhìn được mà trợn mắt lên, hùng hăng đấm vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ôi trời ơi tiểu mỹ nhân à, em thật là độc ác mà. Lý Tư Đặc ôm lấy ngực, khoa trương mà hét lớn. Đau lắm hay sao? Lâm Khả Nhi áp sát khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cười xấu xa hỏi. Đương nhiên là đau rồi, tiểu mỹ nhân phải xoa bóp cho Lý Tư Đặc ca ca chứ. Được rồi, vậy thì để Khả Nhi massage cho ngươi nha. Lâm Khả Nhi nhẹ nhàng đặt tay trên ngực của Lý Tư Đặc, từ lúc hắn không đề phòng mà hung hăng cấu thật mạnh lên lồng ngực rắn chắc đó, khiến cho Lý Tư Đặc thét lên giống như heo bị chọc tiết. Tiểu mỹ nhân, em giỏi lắm. Lý Tư Đặc bất mãn nhăn nhó, bộ dáng giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ mà nhìn Lâm Khả Nhi. Nhìn nét mặt chẳng ăn nhập gì với bộ quần áo phi công mà Lý Tư Đặc đang mặc, thì tâm trạng tồi tệ của Lâm Khả Nhi cũng khá hơn. Cô cười rộ một tiếng. Tiểu mỹ nhân à, em có tâm sự gì vậy chứ? Lý Tư Đặc ôm eo của Lâm Khả Nhi, lấy khăn tay lau nước mắt còn vương ở trên gương mặt nhỏ nhắn. Lâm Khả Nhi ở trong lòng Lý Tư Đặc lắc lắc đầu ra lệnh cho hắn. Phi Phi à, có trò gì vui hay không? Người mau dẫn ta đi giải sầu nào. Toàn lệnh nha, lời nói của tiểu mỹ nhân chính là thánh chỉ đối với Lý Tư Đặc ca ca đó. Nói rồi, Lý Tư Đặc kéo tay của Lâm Khả Nhi đi đến trước máy bay trực thăng. Bước lên máy bay trực thăng, Lý Tư Đặc cho phi công ngồi sang một bên rồi cười nói với Lâm Khả Nhi. Tiểu mỹ nhân à, em chuẩn bị xong chưa? Lý Tư Đặc ca ca sẽ cho em thưởng thức cái gì được gọi là mạo hiểm nha. Nói xong, hắn thuần thục điều khiển máy bay trực thăng bay lên cao. Trên độ cao mấy ngàn mét, hắn bắt đầu biểu diễn đủ các loại thể. Một lúc giống như bị trống đạn lao nhanh xuống mặt đất, đến lúc cần rơi xuống lại nhanh chóng bay lên. Một lúc lại ngừng lại giữa không trung, liên tục quay tròn giống như xe rượu. Lâm Khả Nhi hưng phấn cùng kích động không ngừng thét lên chói tai. Phi Phi à, người giỏi quá đi. Trời có vui không hả? Thấy Lâm Khả Nhi kích động thét chói tai như thế, Lý Tư Đặc đắc ý quay đầu lại, nhìn khuôn mặt sáng lặng cười của cô. Vui lắm, ta cũng muốn lái nha. Lâm Khả Nhi đứng dậy đi đến bên cạnh Lý Tư Đặc mà bá đạo nói. Lý Tư Đặc nghe xong thì sắc mặt trở nên tái mét, hắn vội vã lắc đầu. Tiểu tổ tông của tôi à, em tha cho tôi đi, tôi còn chưa muốn chết đâu. Lâm Khả Nhi đứng chống nạnh trừng trừng nhìn Lý Tư Đặc giận dữ nói. Ai nói là muốn người chết chứ? Mau tránh ra, nhường tay lái đây cho ta. Em có biết lái không hả? Lý Tư Đặc hoài nghi mà nhìn Lâm Khả Nhi. Hai ta giờ ở chung một chỗ, Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì chứ? Lâm Khải Nhi bất mãn trợn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net